như muốn trấn áp đại loạn dưới thiên hạ vậy. Trong chốc lát, trái tim tôi như đám tro nguội lạnh. Mẹ kiếp, buông cậu ta ra. Anh em tao đùa giỡn một chút, bọn mày chạy tới đây làm gì mà nhiều vậy? Đại cuối cùng cũng đã cảm thấy dễ chịu hơn khi ở một bên mắt bị đau. Giúp tôi giải thoát khỏi tên bảo an cao to lực lưỡng đang túm lấy áo tôi, nhất định không chịu buông ra đó. Tên bảo an đó đập đập cây gậy trong tay, luôn miệng nói ra thì là hiểu lầm. Mọi người tiếp tục đi, tiếp tục đi. Đám đông vây xung quanh thấy không còn cảnh đánh nhau nữa, cũng lục tục tản ra, kéo đi nơi khác. Người anh em, xin lỗi nhé. Tôi đã phần nào tỉnh rượu. Nghĩ đến cảnh đã động thủ với người bạn thân của mình, tôi vô cùng xấu hổ. Đại cười sảng khoái, khoác tay vỗ vỗ vào vai tôi. Hết giờ rồi, anh em ta ra ngoài giải tỏa một chút đi. Thằng nào đòi về nhà trước, thằng đó là đồ tôi. Đi. Tôi hào hứng tán thưởng, khoác tay người anh em bước ra bên ngoài. Khoan đã. Một người con gái chạy đuổi theo, túm lấy tay tôi. Mặt mặt, kinh ngạc hỏi tôi. Anh tên là Công Trị Hy. Là từ công trị của họ, họ kép công trị phải không? Tôi hận hành động quá đáng ban nãy của cô ấy. Hận cô ấy đã đùa giỡn với tình cảm của tôi. Hận cô ấy đã chen vào giữa tôi và Uyển Nghi, giữa tôi và Đại. Vậy là tôi quay đầu đi, lạnh lùng cảnh cáo cô ấy. Nhân lúc tôi còn chưa nổi giận, hãy cút đi. Giống như việc tôi nằm mơ cũng không nghĩ được rằng tôi được ân ái với nữ thần trong tim của mình. Giờ đây, tôi có nằm mơ cũng không nghĩ rằng mình lại đuổi người con gái trong mộng của mình cút đi như vậy. Lời nói vừa thốt ra khỏi miệng, nhìn thấy khuôn mặt rõ ràng đang rất đau khổ của Mạt Mạt, tôi lại cảm thấy ân hận. Nhưng lời đã nói ra rồi, thêm vào đó là những lời dục dã của Đại. Tôi không hạ mình xuống xin lỗi cô ấy được, chỉ có thể cương quyết hất mạnh tay cô ấy ra. Mạt Mạt bị tôi gạt ra một cách thê thảm, nhưng vẫn không nản lòng gọi với theo. Công Trị Hy. Tôi quay lại nhìn cô ấy. Trên khuôn mặt xinh đẹp kia, 3 phần là kinh ngạc, còn 7 phần là đau khổ. Trái tim tôi là trở nên mềm yếu. Về sớm đi. Rồi sau đó không một lần quay đầu lại, cùng với Đại bước ra khỏi quán bar. Đêm hôm đó tôi và Đại đến một quán karaoke gần trường học để uống rượu. Chúng tôi tha hồ văng tục, tha hồ uống rượu, liên tục nâng cốc, liên tục uống cạn, vì tình hiếu nghị vô giá giữa hai chúng tôi. Vì những lời tự trách bản thân mình khi đã tàn sát đối phương. Vì lý tưởng còn rất mông lung và xa vời của chúng tôi. Vì trách nhiệm nặng nề trên đôi vai của chúng tôi. Và còn vì tình yêu mà mỗi chúng tôi đều không thể giải bày. Hóa ra Đại đã yêu Uyển Nghi say đắm từ lâu. Nhưng vì người anh em là tôi, cậu ấy đành phải chôn giấu tình cảm của mình. Đêm hôm đó sau khi đã uống quá say, tôi nghe được những lời nói chân thực nhất từ đáy lòng của cậu ấy. Mẹ cậu chứ, cậu còn gì không mãn nguyện nữa nào. Hàng ngày cậu được ôm ấp người con gái mà tôi yêu mến nhất. Cậu có biết không à? Cậu ôm người con gái mà tôi yêu mến nhất. Cậu có hiểu thế nào là trân trọng không à? Cậu đã được thỏa mãn rồi, lại còn đánh lộn với tôi chỉ vì một con đĩ. Cậu đánh tôi thì cũng không sao. Cậu đánh tôi có nghĩa là cậu coi trọng con đĩ đó như thế nào. Còn Uyển Nghi thì sao? Mẹ kiếp, cậu nói cho tôi nghe xem. Uyển Nghi phải làm thế nào? Cậu dự định để cô ấy phải làm thế nào? Nếu biết trước thế này, ngay từ lúc đầu tôi đã không nhường nhịn cho cậu. Cậu là một thằng đều cáng. Đều cáng. Uống. Ông chủ hôm nay sẽ dạy bảo. Dạy bảo cậu. Tôi hỏi Đại. Cậu yêu Uyển Nghi như vậy, tại sao không theo đuổi cô ấy? Đại trợn tròn mắt nhìn tôi, nhăn mày nhăn mặt nói. Tôi sao có thể tùy tiện nói với Uyển Nghi? Như thế là mạo phạm, là dung tục. Hóa ra một người đàn ông mạnh mẽ như Đại, hễ nói đến tình yêu cũng trở nên mềm yếu, nhu nhược như vậy. Bởi vì yêu thích nên mới tự ti, cũng giống như tôi với Mạt Mạt vậy. Tôi lúc đó cũng say, không còn biết trời đất gì nữa. Đầu óc chĩu nặng, còn chân tay lại nhẹ tênh tênh. Đôi mắt nhắm lại nói như mê sảng. Xin lỗi, là người anh em này đã có lỗi với cậu. Xin lỗi. Từ nay về sau nhất định phải đối tốt với Uyển Nghi, cậu biết chưa? Biết rồi, biết rồi. Không được để ý đến con đĩ đó nữa, biết chưa? Biết rồi. Con đĩ đó không phải là thứ gì tốt đẹp. Cô ta chuyên làm hại đàn ông, biết chưa? Biết rồi, biết rồi. Đại hỏi tôi một câu, tôi lại gật đầu hưởng ứng một câu. Mỗi lần hưởng ứng đó, chúng tôi lại chạm cốc. uống cho tới khi tôi không còn biết thứ mình đang uống vào bụng là rượu hay nước nữa. Cũng không biết thứ đó đang được đổ vào miệng hay vào mũi nữa. Uống đến khi toàn thân mềm nhũn như bùn non. Đại lại muốn tôi gọi điện cho Uyển Nghi, gọi cô ấy đến đón tôi về nhà. Gọi đi, vợ của mình còn phải khách sáo làm gì? Mồm miệng Đại sặc sủa hơi rượu. Nói xong câu đó thì ngã lăn ra ghế, ngủ liệm đi không còn biết gì nữa. Hào khí của tôi lại nổi lên. Tôi đưa tay bấm điện thoại một cách đầy thành thục. Alo. Vợ ơi, chồng em uống say rồi, đang ở quán karaoke. Hãy đến đây để đón ông chủ về. Về nhà ngủ. Sau đó vứt điện thoại sang một bên, đổ gục luôn xuống ghế bên cạnh Đại. Một lát sau, em trai Đại tới đón cậu ấy về. Khi em trai cậu ấy gay gọi tôi còn lè nhè nói đừng đụng vào tôi. Vợ tôi đến đón ngay bây giờ. Cậu ấy đành dìu Đại về nhà trước. Một hồi lâu sau, tôi cảm thấy có người đang lôi kéo tôi. Tôi dùng chút lý trí cuối cùng còn sót lại, cố điều khiển cơ thể gục trên người cô ấy. Tôi bị cô ấy nửa lôi nửa kéo vào một chiếc taxi. Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi thấy có người đang cởi bỏ bộ quần áo dính đầy vết nôn mửa của tôi, lại dùng khăn ấm lau người cho tôi. Tôi lim dim mắt nhìn đôi mắt xinh đẹp của cô ấy. Đôi lông mày thanh tú đang nhăn lại, tôi cười nói. Vợ ơi, hôm nay em xinh quá. Cô ấy cưng chiều, dùng khăn đánh mạnh vào người tôi một cái. Anh hồi chết đi được. Em thơm, em thơm. Tôi cười hì hì và ôm cô ấy vào lòng. Không để cho cô ấy đi, rúc đầu vào bộ ngực mềm mại, gắng sức hít hà một cơ thể lạ lùng nhưng dường như lại thân quen trên người cô ấy. Vợ ơi, hôm nay em thơm quá. Tôi đã hơi hơi tỉnh cơn say. Rồi dụi mắt, miệng không ngớt lẩm bẩm. Quái lạ, hôm nay sao lại thay đổi như thế này? Thay đổi như thế nào? Thay đổi giống... Tôi định nói là thay đổi giống như Mạn Mạt, bỗng nghĩ đến Mạn Mạt là từ cấm kỵ của hai chúng tôi. Thế là tôi vội đưa tay lên bịt miệng lại. Không nói được, cái này không nói được. Vậy anh có thích không? Cô ấy từ từ ghé sát vào tai tôi, hơi thở thơm mát, thì thầm to nhỏ bên tai tôi, vô cùng mê hoặc và quyến rũ. Toàn thân tôi nóng bừng, máu trong toàn bộ cơ thể tập trung dồn hết vào một bộ phận nhạy cảm nào đó. Hai tay vuốt ve một cách thành thục trên người cô ấy. Cuối cùng, bàn tay tôi dừng lại rất lâu trên bộ ngực đầy đặn mềm mại của nàng, khiến cô ấy hưng phấn khe khẽ rên rỉ. Vợ ơi, em hôm nay rất hấp dẫn quá. Tôi không kiềm chế được nữa, lật người dậy, đè cô ấy xuống dưới, lột bỏ quần áo trên người cô ấy, cứ hùng hổ đi sâu vào trong người cô ấy như vậy, mềm mại mà ẩm ướt. Đó là biến cảng hạnh phúc mà đầu óc tôi lúc đó không thể miêu tả hết được. Công chị, cô ấy đang nằm dưới người tôi, luôn miệng gọi tên tôi, càng khiến tôi thêm hưng phấn, ào ạt tấn công, khí thế bừng bừng. Lúc cao trào, tôi ôm ghì lấy cô ấy, bột miệng thốt lên. Mạn Mạt, anh yêu em. Mẹ em chính là người mà thiên hạ thường hay gọi là vợ bé đó. Mạt Mạt ngồi xuống cạnh tôi và nói. Khi nhắc tới mẹ, khuôn mặt cô ấy lộ rõ vẻ u ám hạnh phúc. Mẹ em rất đẹp, rất dịu dàng, đối với ai cũng rất tốt. Mẹ yêu âm nhạc, thích hội họa, mê trà đạo, biết chơi đàn, biết hát. Mẹ hát rất hay. Nói đến đây cô ấy dừng lại khẽ mỉm cười, giọng nói trong trẻo, thánh thót của một cô bé để mô phỏng lại giọng hát của mẹ. Tôi không hề cảm thấy một chút dung tục trong cách dùng từ của cô ấy. Ngược lại chỉ bằng vài câu miêu tả, trong đầu tôi đã xuất hiện hình ảnh một người phụ nữ trung tuổi, có khuôn mặt giống Mạt Mạt, đáng yêu dung tục, trang nhã, đằm thắm, dịu dàng, hiền từ bác ái và đa tình. Nếu kiếp sau có quyền lựa chọn, em muốn là một đám mây sinh. Bởi nghe nói đám mây không có tình yêu, chỉ vô tình được sinh ra trong sớm mai, rồi sau đó lại tan nhanh chóng đi. Nếu em là đám mây trắng bồng bềnh nơi chân trời kia, em có đem tình yêu của mình ban cho em dù chỉ là một chút, để trước Phật em thành kính nguyện cầu phù hộ cho anh suốt trăm năm, rồi sau đó em sẽ lặng lẽ rời xa. Mạt Mạt nhớ đến mẹ, khe khẽ cất giọng hát. Giọng cô trong trẻo mà mềm mại, mô phỏng lại tình ý bịn diện của mẹ ngày xưa. Khuôn mặt cô giờ đây tràn ngập niềm hạnh phúc. Bỗng nhiên Mạt Mạt dừng lại, quay về phía tôi lè lưỡi. Xin lỗi nhé, em rất hay bị lạc đề mỗi khi kể chuyện. Bài hát vừa rồi là do mẹ em tự sáng tác.

bị nhốt trong một căn nhà lụp xụp rách nát. Tay chân em đều bị những sợi dây thừng khô cứng trói chặt. Hai mắt bị bịt lại, miệng cũng nhét đầy rè rách. Không biết bấu víu vào đâu, em hoảng sợ nhưng chỉ biết khóc một mình. Không nhìn thấy gì cả, cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Em chỉ ngửi thấy mùi hôi thối quyện lẫn với mùi dầu máy. Cũng may người đàn ông đó không đánh đập em. Hắn trói em lại rồi bỏ đi luôn. Em cũng không biết mình đã bị nhốt ở đó bao lâu. Em đã nghĩ rất nhiều cách để thoát ra ngoài, nhưng mà đều không thực hiện được. Dường như ở đó có rất nhiều muỗi và chuột. Đám chuột còn chạy tới cắn vào chân, trèo lên trèo xuống người em. Sau đó em nghe thấy tiếng mưa rơi. Căn nhà nơi em bị nhốt lại rột. Em vừa đói vừa lạnh, lại hoảng quá nên người cứ lịm dần đi. Rồi em cảm thấy mình bắt đầu lên cơn sốt. Cuối cùng thì em chẳng còn cảm giác gì nữa. Sau đó, sao em cảm thấy có người đang lột quần áo của mình. Em muốn chống cự, muốn kêu cứu, nhưng dường như không có chút tác dụng nào cả. Sau đó em bị cưỡng hiếp. Nói đến đây, giọng mặt mà trở nên rất nhỏ, rất nhẹ. Thậm chí cô ấy không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi vòng tay ôm lấy chặt hai vai cô ấy. Tôi cảm thấy rõ rằng đôi vai nhỏ bé ấy đang run lên. Không cần nghĩ ngợi nhiều, tôi cũng có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của Màn Màn lúc đó. Mặc dù lúc đó còn nhỏ, nhưng em cũng lờ mờ đoán được người đó đang làm chuyện gì với mình. Em chỉ biết khóc. Cuối cùng nước mắt của em cũng đã cạn hết rồi. Em chỉ hy vọng người đó đâm một nhát dao để em được chết đi thôi. Em nghĩ tới mẹ. Giờ này liệu có phải mẹ đang ở nhà đợi em về ăn cơm? Em không về nhà đúng giờ, liệu mẹ có lo lắng chạy đến trường tìm em không? Lúc đó em cảm giác như mình sắp chết. Em chắc chắn sẽ chết. Thân thể không phải là của em nữa, linh hồn cũng không phải là của em nữa rồi. Nghe tới đó mặt tôi cũng tối sầm lại. Tôi có thể cảm nhận và hình dung được cảm giác tuyệt vọng của cô ấy lúc đó. Mà lúc bấy giờ cô ấy mới 14 tuổi. Nếu tôi biết người được cưỡng hiếp Màn Màn là ai, tôi nhủ thầm trong lòng, chắc chắn tôi sẽ băm vằm hắn ra thành trăm mảnh. Nhiều năm sau, khi biết được người đã cưỡng hiếp Màn Màn là ai, tôi lại không đủ dũng khí để băm vằm người ấy. Tôi để Màn Màn nép sát vào lòng mình, nhẹ nhàng, không dám thở mạnh. Dường như cô ấy là một chiếc lồng vũ mỏng manh. Chỉ cần nhẹ thổi một cái thôi cũng có thể bay đi mất. Màn Màn ngước mắt lên hỏi tôi, anh có cảm thấy con người em rất bẩn thỉu không? Đôi mắt long lanh, trong sáng được cột rửa bằng những giọt nước mắt của cô ấy càng khiến tim tôi đau nhói. Tôi không nói gì, chỉ cúi xuống hôn lên khuôn mặt đẫm nước mắt của Màn Màn. Em vốn đã nghĩ rằng ban đầu hắn bắt cóc em để uy hiếp đòi tiền mẹ. Sau đó vì mẹ em không có tiền hoặc đã báo cảnh sát nên hắn mới giết chết con tin. Cũng giống như đám người xấu trong các bộ phim trên truyền hình, sau khi bị cưỡng hiếp xong, hắn sẽ giết chết con tin. Em sẽ chết, nhưng sẽ không ai biết em sẽ chết như thế nào. Bị dìm xuống dưới nước, bị thiêu cháy, hay bị đâm bằng một nhát dao. Lúc ấy những hình ảnh rùng rợn đó cứ lần lượt hiện lên trong đầu em. Em quá hoảng sợ và lại ngất đi. Sau đó em được cứu thoát bằng cách nào? Tôi sốt sáng hỏi. Ông trời cũng không tuyệt đường sống của em. Sau đó em được một người cứu ra ngoài. Màn Màn mỉm cười, nghe thấy cô ấy đã được cứu thoát, trong lòng tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm, hồ hởi như đám cỏ hoa đâm chồi nảy lộc khi mùa xuân đến. Cũng không biết đã bao nhiêu ngày rồi em không được uống một ngụm nước nào. Lúc bấy giờ em đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Bỗng nhiên một luồng ánh sáng rọi tới khiến em chói mắt, chói đến nỗi hai mắt em không thể mở ra được. Hóa ra tấm vải bịt mắt em đã được tháo ra. Em từ từ mở mắt, thấy mình đang nằm trong vòng tay của một thanh niên trẻ. Anh ấy đang bón từng ngụm nước cho em, rồi anh ấy lại bón bánh kem cho em ăn. Cho em ăn uống xong, anh ấy bịt mắt em lại, khẽ thì thầm bên tai, bảo em đừng quá sợ hãi. Anh ấy nói rằng đang có đám người xấu canh giữ em ở bên ngoài. Buổi tối anh ấy sẽ lén vào cho em ăn, bảo em đợi anh ấy. Nói xong anh ấy liền đi luôn. Lúc đó em đã hoàn toàn tuyệt vọng. Bỗng nhiên gặp được một ân nhân, em vô cùng hy vọng người đó cứu em ra ngay lập tức. Nhưng người thanh niên bí ẩn đó bảo em đợi anh ấy, anh ấy sẽ tới giải thoát cho em. Em không còn cảm thấy quá lo sợ nữa. Em tự an ủi bản thân mình bực một lát rồi ngủ thiếp đi. Đến buổi tối, quả nhiên anh ấy lại đến, bón tre măn, nói với em vài câu. Hai đêm liền anh ấy đều mang đồ ăn đến cho em. Đến đêm thứ ba thì anh ấy nói sẽ đưa em ra ngoài. Lúc đó em cũng không dám thở mạnh, vừa lo lắng vừa sợ hãi. Vì chân tay bị trói lâu ngày, em gần như không đứng vững được nữa. Anh ấy phải vòng tay ôm em, dìu em bước từng bước ra ngoài. Quần áo em lúc bấy giờ nhàu nát và đầy mùi hôi thối của nước tiểu. Nhưng anh ấy không hề tỏ ra sợ rằng em sẽ làm bẩn quần áo của anh ấy. Mùi dầu gội trên tóc anh ấy thật dễ chịu, suốt đời này em sẽ không bao giờ quên. Kể đến đó, hai má của Mạt Mạt ửng hồng như một thiếu nữ mới lớn đang bước vào độ tuổi yêu đương. Tôi thấy lồng ngực mình nhói đau, liền hỏi cô ấy xem có phải người thanh niên đó đã cứu sống cô ấy rất đẹp trai không. Lúc đó trời tối quá, em cũng không nhìn rõ. Nhưng sau này khi bọn em trở thành bạn của nhau rồi, vẻ ngoài của anh ấy... Mạt Mạt nhìn tôi cười rất tinh quái. Xấu giống anh. Mạt Mạt đem tôi ra so sánh với người anh hùng đã cứu mạng cô ấy. Trong lòng tôi cũng cảm thấy được an ủi phần nào. Sau đó anh ấy nói rằng em đã bị một nhóm xã hội đen bắt cóc, bọn chúng đang chuẩn bị mang em đến thành phố khác để bán. Anh ấy vô tình nghe được thông tin đó từ một người bạn, cảm thấy không đành lòng bèn tìm cách cứu em. Em được anh ấy dìu đến tận nhà. Hôm đó anh ấy mặc một chiếc áo phồng bằng vải cốt tông màu xanh lam. Em đoán anh ấy khoảng 20. Lúc được cứu, mặc dù em còn rất yếu, còn lo sợ bị bắt lại, nhưng tâm trạng em lúc đó rất là phấn khởi. Nghĩ đến chuyện sắp được gặp lại mẹ, em cố gắng nói chuyện với anh ấy thật nhiều. Anh ấy chỉ ân cần ôm lấy em, dìu em bước đi, hầu như không nói gì cả. Nhưng về đến nhà em mới biết, 2 ngày sau khi em bị bắt cóc, nhà em đã không may bị hỏa hoạn. Và mẹ em... Nước mắt ngập tràn hai khóe mắt của Mạt Mạt. Cô ấy ngửa mặt lên trời, cố gắng ngăn không cho dòng nước mắt rơi xuống. Lúc đó mẹ đã bị chìm trong đám lửa, vĩnh viễn rời xa em. Hàng xóm nói với em rằng trận hỏa hoạn ấy thật khủng khiếp, cột lửa cháy cao tận trời xanh, đội cứu hỏa phải huy động tới 4 xe chở nước mới dập tắt được đám cháy. Ai cũng nghĩ rằng trong nhà không có người. Đến khi phát hiện ra mẹ em thì... Mạt Mạt đưa hai tay lên ôm mặt nức nở. Tôi không nỡ gửi lại vết thương đã hằn sâu trong lòng cô ấy, để cô ấy phải chịu đau thêm một lần nữa. Tôi nói với Mạt Mạt rằng thôi không kể nữa. Mạt Mạt lắc đầu. Cô ấy im lặng một chút để trấn tĩnh rồi cương quyết kể hết mọi chuyện. Nguyên nhân của vụ cháy là do bếp ga phát lửa. Chắc là do mẹ vừa đun nước vừa đợi em về. Chờ đợi mỏi mòn là mẹ mệt quá, ngủ thiếp đi và quên tắt bếp ga. Hóa ra trong lúc thân thể em đang phải chịu dày vò và đau khổ thì mẹ đã lặng lẽ rời xa thế giới này. Cô hàng xóm thấy em đáng thương quá, bảo em qua nhà cô ấy ở tạm vài hôm. Nhưng em không chịu. Thời gian đó cứ vài 3 ngày, cảnh sát lại tới tìm em để lấy thông tin. Em cũng không đến trường nữa. Mất đi Trình Tiết, lại mất đi người thân yêu duy nhất. Nỗi đau đó đã khiến em suy sụp hoàn toàn. Cũng chính vào lúc em không còn muốn sống nữa, ân nhân cứu mạng đã luôn ở bên em, động viên em, bảo ban em, khuyên em phải cứng cỏi để sống tiếp quãng đời còn lại. Khi em không còn nhà để về, anh ấy đã đưa em về căn phòng anh ấy thuê trọ, ân cần chăm sóc em. Thời gian đó em bị khủng hoảng tinh thần trầm trọng, không còn cảm giác gì cả. Suốt ngày chỉ nằm trên giường, tự sinh tồn, tự hủy diệt. Anh ấy bảo em ăn cơm, em không ăn. Anh ấy nói chuyện với em cũng không buồn đáp lại. Mẹ mất rồi, em như cơn gió không có phương hướng, tùy tiện theo một hướng nào đó rồi tiêu tan là xong. Em không muốn nhìn thấy bất cứ người nào khác, không nói một câu nào, ngay cả chân tay cũng không buồn động đậy. Em sống một cuộc sống thực vật, có thể tắt thở ra đi bất cứ lúc nào. Con người em đã bị bỏ đi rồi, cả thế giới đã bỏ rơi em. Nhưng anh ấy thì không. Anh ấy luôn túc trực bên cạnh em, ân cần, chu đáo chăm sóc em, như đang chăm sóc cho một người vợ bị mất trí phải nằm liệt giường. Một điều cực kỳ đáng quý là anh ấy luôn đối xử với em rất tốt, chưa từng than vãn, chưa từng xúc phạm em, và cũng chưa từng đòi hỏi em báo đáp. Cứ như vậy suốt 1 tháng trời, cho đến một ngày em mở miệng nói thèm ăn món bánh canh. Anh ấy mừng rỡ như bắt được vàng. vội vã chạy xuống lầu đi tìm mua bánh canh. Lúc đó đã là 10 giờ đêm, các quán ăn hầu như đã đóng cửa. Phải rất lâu sau anh ấy mới bê về nhà một bát bánh canh nóng hổi, cẩn thận bón cho em ăn. Khắp người anh ấy toàn mồ hôi. Anh ấy vẫn mặc chiếc áo phồng bằng vải cốt tông đó. Thấy em ăn được một miếng, anh ấy mừng đến phát khóc. Em hỏi anh ấy, tại sao lại vui mừng như vậy? Anh ấy không nói gì, chỉ nhìn em rồi mỉm cười. Em bỗng thấy vô cùng cảm động. Em chỉ ăn có một miếng mà có thể khiến anh ấy vui như vậy. Em hỏi anh ấy, nếu như em chết đi, anh ấy sẽ làm thế nào? Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ ân hận suốt cả cuộc đời, bởi vì anh ấy phải chứng kiến một sinh mạng đang dần dần chết đi trước mắt mình. Sau đó anh ấy cầm tay em, nói với em rất nhiều điều, nói em phải cố gắng tiếp tục sống. Anh ấy nhắc tới mẹ em, nói rằng mẹ em chắc chắn cũng rất hy vọng em sẽ trưởng thành một cách bình an và thuận lợi. Sau đó bỗng nhiên em òa khóc nức nở. Đó là lần đầu tiên em khóc to như vậy. Mọi đau khổ, mọi ấm ức, mọi tuyệt vọng đều vỡ òa trong tiếng khóc đó. Em khóc đến nỗi cổ họng bỏng rát, khóc đến nỗi thở không ra hơi nữa. Anh ấy ôm lấy em, cùng khóc với em, để em được giải tỏa, để em được cào thét. Anh ấy biết rằng sau khi khóc được rồi, em mới có thể tiếp tục sống. Tôi nhẹ nhàng đưa tay ra, giúp mặt mặt lau khô dòng nước mắt đang chảy trên má. Tôi tự hỏi, sao lúc đó tôi không biết đến cô ấy? Nếu lúc đó tôi quen biết cô ấy, nhất định cũng sẽ ân cần, kiên nhẫn chăm sóc cô ấy như vậy. Cô ấy thật đáng thương biết bao. Dù trong lòng có chút ghen tức, nhưng tôi vẫn cảm ơn người thanh niên đã giúp Mạt Mạt, bởi anh ấy đã hai lần cứu sống Mạt Mạt của tôi. Sau đó thì sao? Tôi hỏi. Sau đó em ở trong căn nhà anh ấy thuê một thời gian. Anh ấy đối xử với em rất tốt, thường xuyên mua những thứ mà em thích ăn. Em nghĩ anh ấy chắc cũng không có nhiều tiền. Em cũng chưa từng hỏi anh ấy làm nghề gì. Lúc đó em đã chết đi một lần rồi. Vừa được một niềm tin cứu sống, anh ấy chính là niềm tin giúp em tồn tại. Em hoàn toàn phụ thuộc vào anh ấy. Mỗi lần anh ấy có việc phải đi ra ngoài, ở nhà một mình, em luôn có cảm giác đứng ngồi không yên. Anh ấy cũng rất ít đi ra ngoài. Hầu hết thời gian trong ngày chúng em đều ở nhà, xem tivi, nghe đĩa, nghe anh ấy kể chuyện. Anh ấy bảo em gọi anh ấy là anh trai. Mối quan hệ của chúng em rất khó hiểu, vừa giống anh em nhưng mà lại vừa giống một đôi tình nhân. Nhưng chúng em đều không hề có những hành động đi quá giới hạn cho phép. Cả hai cũng chưa hề có những lời tâm sự bộc bạch cảm xúc dành cho nhau. Mối quan hệ của chúng em thuần khiết giống như chiếc áo phồng 100% cốt tông của anh ấy. Những hình ảnh trẻ trung căng tràn sức sống của anh ấy, chiếc áo phồng nhạt màu mỗi lần anh ấy mặc, hễ có gió thổi lớp áo lại khẽ lay động. Rồi cả tính cách sầu muộn chín chắn của anh ấy nữa. Tất cả những điều đó là khiến hạt mầm tình cảm trong em nảy nở. Lúc đó em mới chỉ là một cô bé 14 tuổi, rất tò mò về tình yêu, muốn được khám phá điều kỳ diệu đó. Em vừa ngưỡng mộ, vừa sùng bái người anh hùng đã cứu mạng em, nhưng lại cũng vừa tự ti vì bản thân mình không còn trong sạch, sợ anh ấy sẽ coi thường mình. Em cũng không biết anh ấy có yêu em hay không. Tính cách của anh ấy rất kỳ lạ. Mặc dù đối xử với em rất tốt, nhưng anh ấy thường xuyên ngồi ngây người một mình. Mỗi lần ngồi như vậy thường kéo dài vài giờ đồng hồ. Không biết anh ấy suy nghĩ điều gì mà nghĩ tới buồn thất thần, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau khổ và chán nản. Thần kinh anh ấy cũng rất yếu, chỉ một tiếng chuông điện thoại thôi cũng đủ khiến anh ấy giật nảy mình. Tiếng còi xe ngoài đường càng khiến anh ấy sợ đến nỗi toát mồ hôi hột. Em hỏi anh ấy, phải chăng là đã có chuyện gì? Anh ấy nói với em rằng anh ấy cãi nhau với bố mẹ rồi bỏ nhà đi. Bố mẹ có thể đến bắt anh ấy về nhà bất cứ lúc nào, nhưng anh ấy lại không muốn về nhà. Thế là em liền vỗ ngực mà nói rằng sau này em sẽ chăm sóc cho anh ấy. Anh ấy nhìn em, dường như cũng rất cảm động. Hai chúng em giống như hai anh em giống dựa vào nhau, lại cũng giống như một cặp vợ chồng trẻ đang chung sống dưới một mái nhà. Anh ấy chỉ có em cũng chỉ có anh ấy. Chúng em cùng mua thức ăn, cùng nấu cơm, cùng nhìn ánh đèn đường mỗi chiều tối, nhìn khói bếp nhà hàng xóm mỗi buổi nấu cơm, nhìn dáng vẻ sầu muộn trẻ trung của anh ấy mỗi lần mặc chiếc áo phồng chất cốt tông. Đó là lúc em đang bước vào độ tuổi của một thiếu nữ.